Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 447. So mật ngọt, trong lòng nỗi băn khoăn bỗng chốc liền dài. Thôi Ngọc vuốt đầu nàng nói, ta đi trước thấy ca ca ngươi, xiêm y cũng chưa đổi liền đến xem ngươi. Nhóm, sợ lại chậm trễ đi xuống nàng sẽ bị đông lạnh hư. Cho nên chỉ đơn giản giải thích một câu. Nam nhân khóe miệng không cảm thấy trên đất dương, chỉnh khuôn mặt đều tràn ngập ý cười. Tiếp theo giây, tươi đẹp tự nhiên khiên qua tay hắn, kia phu tử cùng ta vào đi thôi. Bên ngoài rất lạnh, vốn định nói như vậy cho lễ không hợp. Nhưng nắm nàng lạnh lẽo tay nhỏ bé, nam nhân vẫn là tùy nàng đi đến tiến vào, một đường lôi kéo hắn đi đến phòng khách bên trong. Tươi đẹp đem bàn trà thượng ngọt canh đều đổ lên trước mặt hắn. Bản thân tác cầm lấy một khối nhuyễn nhu bánh ngọt ăn. Phu tử uống khẩu nóng canh đi, như hoa bưng nước bồn ngồi xổm bên người nàng. Cuốn của nàng ống quần nhi đem chân phao ở bên trong. Trắng nõn cẳng chân lộ ra đến, cùng trong nước gợn sóng thông thường hoảng nhân ánh mắt. Thôi Ngọc quay đầu không nhìn tới nàng, nhấp một ngụm nóng canh. Chỉ cảm thấy rất ngọt chút, nhưng lại cũng thập phần thích. Phu tử, tòa nhà của ngươi bán sao? Sự tình đều xử lý xong rồi. Phục lại mặc được hài miệt, tươi đẹp ôm bình nước nóng hướng bên trong rụt lui. Giương tay liền đem kia phiến cửa sổ đóng lại. Xử lý xong rồi, nếu không phải cùng Nguyễn Sắt Sắt nhiều lời kia vài câu. Hắn hẳn là có thể trở về sớm hơn một ít, ngày mai mang ngươi nhìn đăng. Ta chuẩn bị cho ngươi nhất tràn, như thế này đưa cho ngươi, hiện tại liền cho ta đi. Như thế này đại gia không là đều có thể thấy, không đợi hắn đáp lời liền tiếp đón tỷ nữ đi lại. Đi đem ta sao tự cấp phu tử lấy đến, sau đó lại phu tử trong phòng, đem lễ vật cho ta lấy đến, bất đắc dĩ gật gật đầu. Xem như đáp ứng, Thôi Ngọc đem này nọ để chỗ nào nhi nói cho đối phương. Chờ không đương liền xem xét của nàng công khóa, tự như trước không có tiến bộ, nhưng là văn vẻ lưng thuộc lào, làm cho người ta chọn không ra sai lầm mà ni hắn nhớ tới phía trước nàng học hắn viết chữ đã có. Thất tám phần giống, hiện thời vừa muốn đẩy ngã làm lại, không khỏi có chút đáng tiếc, như thế nào, tham tiểu đầu nhìn hắn, nho nhỏ thiên hạ khóa lại thật dày trong quần áo. Lại có một loại điềm đạm đáng yêu cảm giác, ngươi không là chê ta viết không tốt, còn muốn phạt ta đi, có thể viết sẽ không sai, huống chi đã nhiều ngày mừng năm mới, nào có phạt nhân đạo lý, phu tử thật tốt, thấy nàng cười đến mặt mày cong cong, Thôi Ngọc cơ hồ bật thốt lên liền nói một câu, ngươi này miệng thế nào cách khác mới canh còn ngọt, làm cho người ta tưởng, nếm thử hai chữ không xuất khẩu. Bản thân trước hết nhíu mi, nghĩ cái gì, không hiểu xem hắn, ngập nước con người chát a chát, như là nhất uông tinh thuần đầm nước, làm cho nhân sinh không ra nửa phần tạp niệm đến, muốn nhìn ngươi một chút miệng có phải không phải lau mật nở nụ cười. Tươi đẹp nghiêng đầu rảo hoạt nói, ăn bánh ngọt, bên trong là có chút năm trước mùa thu làm hoa quế mật. Tiên sinh muốn nếm thử sao? Của nàng bổn ý là muốn làm cho hắn nếm thử hoa quế mật. Khả Thôi Ngọc lại hiểu sai. Mê để mắt xem nàng. Chỉ có thể đem này tà niệm áp chế đi. Câu dẫn sư tôn đắc tội danh quá lớn. Kia ngày nếu là thật sự đến kia một bước. Thôi Ngọc hy vọng đâm phá tầng này cửa sổ giấy là bản thân. Tổng không tốt nhiều lần bị nàng đổ truy. Quái thật mất mặt. Thủ này nọ nhân cầm một cái cao cao hộp gỗ đi đến. Thôi tiên sinh, là này sao, tối như mực hòm thượng miêu kim hoa, nhìn qua phong cách cổ xưa lại quý trọng, tươi đẹp nhìn chằm chằm kia này nọ nhìn nửa ngày, không biết phương diện này đến cùng chứa cái gì, nàng nhớ được bản thân chỉ cần ngọn đèn, mở ra nhìn xem có thích hay không, kêu giống như ngọc lại ngã nhất tràn trà nóng cấp bản thân. Thôi Ngọc thần sắc như thường. Phảng phất phương diện này chính là phổ thông vật nhi, thấy thế này mới yên lòng, đãi mở ra hòm, tiểu cô nương lại ngây ngẩn cả người, nhất tràn tứ tứ phương phương đèn cung đình, tay cầm cùng khung xương tất cả đều là ngà voi chế thành. tứ giác được khảm kim sức, màu đỏ Quyên Bố Thượng dùng kim tuyến thêu ra trông rất sống động. Hải đường đến. Bán tụ hải đường theo mặt bên duỗi thân ra cành lá. Nhìn không thấy thân cây, chỉ là phía dưới còn linh linh tán tán rơi xuống cánh hoa. Tựa như có da phong phất qua tán cây, hoặc như là người yêu thủ tham vào tóc đen. Nàng nhớ được hắn lúc gần đi, sau khi trở về, đều xoa nhẹ tóc của nàng. Xem kia tràn đắt tiền làm người ta líu lưỡi đèn lồng. Như hoa như ngọc hai mặt nhìn nhau. Trong phòng yên tĩnh châm rơi có thể nghe. Phu tử, ngươi là đem bán tòa nhà tiền đều cho ta mua đèn sao? Không thể tin nhìn hắn. Tươi đẹp trên mặt nói không nên lời cao hứng vẫn là mất hứng. Ta gia đình tử kia dễ dàng như vậy. Mấy tiến sân liền giá trị nhất ngọn đèn lung. Nở nụ cười hạ, nghĩ vì tị hiềm hay là muốn biên cái nói dối phái đi qua. Đây là của ta mẫu thân của hồi môn. Ta ngoại tổ ra là làm đăng. Ta mẫu thân xuất giá khi hắn liền tặng ngọn đèn. Cho nên quý báu chút ngươi đem mẫu thân ngươi đồ cưới tặng cho ta. Này, chỉ sợ không thích hợp đi. Tổng tốt hơn cùng nàng cùng nhau chôn ở trong đất bị hắn nghẹn không nói. Nghĩ lại nghĩ giống như cũng đúng. Dù sao Minh gia có tiền. Đến lúc đó nàng lại hồi cái càng quý trọng lễ cho hắn là được. Phu tử. Tốt như vậy đèn lồng, ngươi lưu trữ cấp vợ làm sính lễ đều được, liền như vậy cho chúng ta cô nương, không đau lòng sao? Như hoa tựa như so thôi ngọc còn đau lòng, nàng mặc dù cũng thích này bảo bối, khả luôn cảm thấy liền như vậy cho cái học sinh, có chút mệt đâu, phu tử không có gia nhân, bán điền sản, trong nhà liền như vậy điểm tích tụ, tổng yếu lưu trữ vì về sau suy nghĩ, một câu nói đánh thức tươi đẹp. Nàng gia cảnh giàu có, không quan tâm này đó tiền bạc, khả thôi ngọc không giống với, này đèn lồng liền tính không là kia bán tòa nhà tiền mua. Cho hắn cũng là cực quý trọng gì đó, chẳng những giá trị ngẩng cao, hơn nữa còn là mẫu thân di vật, nàng nếu không đến nơi đến chốn hồi chút gì, nhưng là ủy khuất hắn. Đúng vậy, phu tử, này rất quý trọng, nhìn ra nàng khó xử. Nhưng là nhìn ra nàng luyến tiếc, tiểu cô nương ánh mắt luôn luôn đứng ở kia hải đường tiêu tốn. Căn bản di đôi mù, vậy ngươi là tốt rồi hảo đọc sách, ngươi đại ca cao hứng, cấp tiền tiêu hàng tháng tự nhiên phong phú, đến lúc đó còn sầu cưới không dậy nổi vợ sao. Tốt lắm, ta nhất định giỏi giỏi đọc sách, cấp phu tử toàn cưới vợ nhi tiền, đem kia đăng ôm vào trong ngực. Tươi đẹp cười thật ngọt. Không ra một bàn tay lại đẩy như hoa đến trước mặt hắn. Thật sự không được, ta liền đem nhà của ta như hoa như ngọc đều cho ngươi, cô nương. Ngươi chính mình sự tình làm sao có thể thôi cho người khác đâu. Lại nói, phu tử về sau nhất định phải cưới cái môn đương hộ đối tiểu thư. Chúng ta này đó làm nha hoàn thế nào hảo thay, liếc nàng một chút. Tiểu nha hoàn đi theo nàng học theo. Miệng cũng hư thật sự, chớ không phải là cô nương ghét bỏ phu tử nghèo túng đi, ngươi hỗn nói cái gì? Ta làm sao có thể ghét bỏ phu tử, kia cô nương liền bản thân gả, gặp hai người càng nói càng. Thái quá, bạch y nam nhân đứng dậy nói. Ta đi về trước, ngày mai lại mang ngươi đi phóng hoa đăng, đứng dậy hành một cái lễ. Tươi đẹp nhìn theo hắn rời đi, ngược lại gõ gõ như hoa đầu. Người nhà nhưng lại nói hưu nói vượn, chọc cho hắn tức giận, quay đầu vừa muốn phạt ta chép sách, giống như ngọc đứng ở một bên, xem như hoa chịu chỉ trích, che miệng cười nói, ta đổ cảm thấy phu tử không tức giận, chỉ là có chút ngượng ngùng đâu. Hết chương.